Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, thu truyền. Nạp Nhưng nhìn lấy Dennis, nghiêm túc hỏi một câu, Dennis, ngươi thích ta sao? Không thích, Dennis trả lời vô cùng thẳng thắn, nàng không đợi Nạp Khả đáp lời, lại bù một câu, ngươi đối với chúng ta nhà có đại ân. Ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói. Tiểu Nạp Khả, cảm tình có thể bồi dưỡng. Nạp Khả lắc đầu, ngươi đã không thích ta, ta sẽ không cưỡng cầu. La Phong nghe đến đó, đối Nạp Khả nhìn với con mắt khác, tán thán nói, là cái nam nhân. Ngay sau đó, lại hỏi, Nạp Khả, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Theo mặt ngoài nhìn, La Phong chỉ là hàng tinh cửu giai, một mực không có tấn cấp. Bất quá, hắn kim giác phân thân đã sớm đạt đến vực chủ cảnh giới. Mà lại, hắn có hô duyên bác truyền thừa, lại là hư nghĩ vũ trụ công ty đệ tử hạch tâm. Hiểu được đại lượng bí pháp, lấy La Phong thực lực, có thể chém giết giới chủ, dù cho đối mặt bất hủ thần linh. Hắn cũng không giả, Nạp Ca lúc này quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử Nạp Khả, bái kiến sư tôn. Đúng lúc này, Dương An trống rỗng xuất hiện, tán thán nói, La Phong, chúc mừng ngươi, mừng đến tốt chuyển. Tại một vòng này hồi kết thúc lúc, hắn có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ, Nạp Khả sững sờ một chút. Nhìn lấy trống rỗng xuất hiện Dương An, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, người kia là ai, xem ra, giống như rất lợi hại bộ dáng. Giang Đồng Đồng cười nói, tiểu Nạp Khả, không tệ a, ngươi có thể được đến hắn đánh giá. Ngay sau đó, lại giải nói một chút, tiểu Nạp Khả, ngươi hẳn phải biết trở thành bất hủ thần linh trước đó cảnh giới a. Biết. Nạp Khả đã đứng lên, ứng một tiếng, Giang Đồng Đồng lại tiếp tục nói, trở thành bất hủ thần linh về sau, vẫn chỉ là bắt đầu. Bên trong, bất hủ thần linh đại khái chia làm 5 cái đại tầng thứ. Phổ thông bất hủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, về sau, cũng là vũ trụ tôn giả. Tại vũ trụ tôn giả phía trên, cũng là vũ trụ chi chủ. Cái này, Nạp Khả chấn kinh nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, trở thành bất hủ thần linh, cũng chỉ là tu luyện bắt đầu. Đằng sau lại còn có nhiều như vậy cảnh giới. Giang Đồng Đồng còn nói, cho dù là bất hủ thần linh, chênh lệch cũng phi thường lớn. Giống phong hầu bất hủ, có thể tùy tiện chém giết phổ thông bất hủ thần linh. Mà lại, càng đến hậu kỳ. Chênh lệch càng lớn, một cái vũ trụ tôn giả có thể quét ngang bất hủ thần linh, mà vũ trụ chi chủ xem bất hủ thần linh là kiến hôi, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng có thể tùy tiện chém giết. Đáng sợ, Nạp Khả sững sờ phun ra hai chữ. Dennis hai mắt tỏa ánh sáng. Trước kia nàng mục tiêu là trở thành giới chủ, tại sao một chút thì là trở thành bất hủ thần linh. Chỉ là, Dennis minh bạch, muốn trở thành bất hủ thần linh, rất khó khăn, rất khó khăn. Hôm nay, Dennis lại có mới hy vọng xa vời. Ta có thể trở thành vũ trụ chi chủ sao? Nàng nhẹ nói một câu, lại nhìn lấy có chút có thể manh. Thật thà chất phác Nạp Khả, nghĩ thầm, hắn vậy mà có thể lấy được cao như vậy thành tựu. La Phong nhìn đến Nạp Khả thần sắc, nghiêm sắc mặt, nói, Nạp Khả, hắn lời nói, ngươi nghe qua về sau, liền lập tức quên, có thể minh bạch, Nạp Khả vội vàng đáp, hắn vô cùng thông minh, nghe La Phong nói chuyện, thì minh bạch. La Phong lại đề điểm một câu, Nạp ca, ngươi bây giờ chỉ là cấp thiên không, còn vô cùng nhỏ yếu. Nếu như ngươi nghe hắn lời nói về sau, không nỗ lực tu hành, thì vọng tưởng trở thành bất hủ thần linh, vậy người thành tựu cũng sẽ không quá cao. Cho nên, biết mình là thiên tài, biết mình có tiềm lực trở thành cường giả, còn cần nỗ lực, mà lại, muốn so với người bình thường càng thêm nỗ lực. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Nạp Khả chân thành nói, đệ tử ghi lại. La Phong gật gật đầu, có thể ghi lại liền tốt. Con đường tu hành, gian nguy không gì so sánh được, không thể lười biếng. Giang Đồng Đồng gặp La Phong nhận lấy Nạp Khả, lại hỏi Dương An, Dương An, ngươi nói, cái này Dennis thiên phú như thế nào? Bình thường giống như, Dương An thản nhiên nói, hắn biết, nếu như Dennis không có kỳ ngộ, nhiều đến nhất đến bất hủ cảnh giới. Đây là tận lực đánh giá cao nàng. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ta rất thích cái này tiểu cô nương, muốn thu nàng làm đệ tử, ngươi giúp ta. Ếch, Dương An im lặng, dừng một chút, mới nói, Đồng Đồng, cái này thu chuyển sự tình, cũng coi trọng ngươi tình ta nguyện a. Dennis còn không có đồng ý đây. Giang Đồng Đồng quay đầu hỏi Dennis, Dennis, tỷ tỷ muốn thu ngươi làm chuyển đệ, ngươi đồng ý không? Dennis lại không ngốc, chuyện tốt bực này, nàng có thể không đồng ý. Mà lại, Dennis có thể nhìn ra, Dương An vô cùng bất phàm, hắn vậy mà giải bất hủ thần linh cảnh giới, chí ít, cũng là một cái bất hủ thần linh, có thể bái một vị bất hủ thần linh vi sư. Đây là thiên đại kỳ ngộ. Dennis biết mình không có khả năng bái Dương An vi sư, lại có thể bái Giang Đồng Đồng vi sư. Lấy Giang Đồng Đồng cùng Dương An quan hệ, Dương An khẳng định sẽ chỉ điểm nàng. Đây cũng là một cọc kỳ ngộ. Dennis nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, lập tức quỳ gối, đệ tử Dennis, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, Giang Đồng Đồng thoải mái cười to, đem Dennis nâng đỡ, nói với La Phong, La Phong, chúng ta muốn hay không so tài một chút, xem ai chuyển đệ lợi hại hơn. Tốt, La Phong đáp, bất quá, hắn không có lực lượng. La Phong biết, Giang Đồng Đồng khẳng định sẽ mời Dương An giúp đỡ, lấy Dương An thần thông, có thể dạy dỗ Đường Yên Nhiên như thế đệ tử. Cái này Dennis cũng sẽ không quá kém. Giang Đồng Đồng lại nói với Nạp Khả, tiểu Nạp Khả, ngươi phải cố gắng tu luyện a. Nếu như ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, ta liền đem Niti hứa cho ngươi làm lão bà. Dennis trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm, chính mình bái sư tôn, đến cùng có hay không đáng tin cậy a. Giang Đồng Đồng cùng La Phong thả phía dưới ước định về sau, chạy đến Dương An bên người, lôi kéo Dương An cánh tay, làm nũng nói, Dương An, ngươi giúp ta một chút nha, ta không thể thua cho La Phong. Ếch, Dennis im lặng, yên tĩnh đứng ở một bên, lại có chút chờ mong. Dương An suy nghĩ một chút, nói, lấy Dennis tư chất cùng tính cách, vô cùng thích hợp Dương Thần Đại Thế Giới Thái Thượng Vong Tình Đạo. Không được, Giang Đồng Đồng không đợi Dương An nói xong, liền lập tức phủ quyết. Thái Thượng Vong Tình, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, không thể tu luyện. Dương An nói, Thái Thượng Vong Tình chính là đại đạo, thánh nhân chi đạo, tu luyện đến chí cao cảnh giới, có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Cũng chính là chân thần cảnh giới, có được chính mình tiểu vũ trụ. Cảnh giới cỡ này, ta tâm tức là thiên tâm, thật thần ý chí tức là vũ trụ ý chí, cũng xưng cái này thánh nhân cảnh giới. Dennis hỏi, đại nhân, ngài nói thánh nhân cảnh giới, cùng vũ trụ chi chủ so sánh, ai mạnh ai yếu? Dương An nói, trở thành vũ trụ chi chủ về sau, trình độ cao vút tiến thêm một bước, cũng là vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới, đưa mắt toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, có thể đạt đến chân thần cảnh giới người, cũng là phượng mao lân giác, hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. Ít như vậy, Giang Đồng Đồng nói chỉ có nàng, Đường Yên Nhiên, La Phong biết Dương An chỉ là cái gì? Dennis, Nạp, nhưng bọn hắn cũng không biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ. Hoặc là nói, chỉ có Dương An dám ở huyết lạc thế giới nói ra ngoại giới bí mật, mà sẽ không bị bất hủ thần điện truy sát, cũng sẽ không bị hư nghĩ vũ trụ công ty trách phạt. Dennis tuy nhiên không biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ. Bất quá, nàng đã biết Thái Thượng Vong Tình Đạo vô cùng lợi hại. Cái này liền đầy đủ. Sau đó, kiên định nói, sư tôn, ta muốn học Thái Thượng Vong Tình Đạo. Nạp Khả sắc mặt rất khó nhìn. La Phong nghĩ thầm, cái này Dương An đang có ý đồ gì a? Giang Đồng Đồng quả quyết nói, không được, Dennis, ngươi không thể học. Nàng nói một câu, lại đối Dương An nói, Dương An, ngươi đem vận mệnh một đạo truyền cho nàng, hoặc là truyền cho nàng nhân quả đại đạo. Dennis thấp thỏm trong lòng, nói lời trong lòng, nàng vô cùng muốn học. Chiếu Dương An chỗ nói, nếu như thành vì chân thần, cái kia chính là chúng thần chi chủ, siêu việt bất hủ cảnh giới tồn tại, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong. Thế nhưng là, Dennis không dám phản bác. Chính thức nói đến, Giang Đồng Đồng mới là sư phụ của nàng, mà lại, nàng có thể cảm giác được, cái này xinh đẹp hoạt bát sư phụ là thật tâm đối nàng tốt. Dương An cười nói, Đồng Đồng, ngươi đây thì không hiểu, vũ trụ sơ phân, rõ ràng người tăng lên, hóa thành thiên, chọc người hạ xuống, hóa thành khắp nơi, bởi vậy, thiên phân âm dương, người phân nam nữ, còn nói, thái cực phân hai dụng cụ, thái cực người, đại đạo vậy, muốn trở thành đại đạo liền cần thông hiểu âm dương, minh ngũ cơ quan biến hóa. Giang Đồng Đồng nghe được mơ mơ màng màng, ngắt lời nói, uy, ta không muốn nghe, nói chính đề. Dương An lắc đầu, ta tại giảng giải cho ngươi đại đạo, ngươi vậy mà không nghe. La Phong cùng Đường Yên Nhiên ngộ tính cực cao, hai người sắp đạt đến bị bản nguyên pháp tắc thừa nhận cảnh giới. Cho nên, vừa nghe đến Dương An sở thuyết đại đạo chí lý, tâm lý có lĩnh ngộ. Giang Đồng Đồng nói, ta nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, ngươi nói thẳng chính đề. Dương An nói, thiên địa phân âm dương, cho nên, tình, cùng, đạo, một dạng, hư vô mờ mịt, nói không rõ, cũng không nói rõ, ưa thích, thì là ưa thích, không thích, cũng là không thích, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, tin người mới là lạ, mọi người lẫn nhau ưa thích, khẳng định có toan tính, hoặc đồ tiền tài, hoặc đồ mỹ mạo, hoặc đồ các lợi, ha ha. La Phong mỉm cười, Đường Yên Nhiên cúi đầu trầm tư. Nạp nhưng phi thường tán đồng Dương An nói chuyện, ưa thích một người, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, ưa thích thì là ưa thích, không thích, cũng là không thích, loại kia cảm giác, căn bản nói không rõ ràng. Dương An không có làm nhiều giải thích, tình, một chữ này, mỗi người đều có khác biệt lý giải, tuổi trẻ khác biệt, thân phận khác biệt, lịch duyệt khác biệt, đối cảm tình lý giải cũng khác biệt, nhưng là, có một chút là giống nhau, người sống một đời, lại không thể rời bỏ, tình, chữ, người bình thường có thân tình, ái hình, hữu tình, thầy trò tình, đạt đến bất hủ cảnh giới về sau, bất hủ thần linh cầm giữ có vô tận thọ nguyên, tại bất hủ thần linh nhãn bên trong, bọn họ càng coi trọng thầy trò chi tình. Làm từng cái thân nhân bằng hữu già đi, chỉ còn lại có chính mình đệ tử cùng chính mình xông xáo. Đệ tử thì thành bất hủ thần linh thân nhân duy nhất, như con nữ đồng dạng. Dương An nói, Đồng Đồng, ngươi đừng đánh đoạn ta à. Ngươi nói, Giang Đồng Đồng nói, nhìn ngươi có thể nói ra cái gì đại đạo lý đến. Dương An nói tiếp, cho nên, tình này cũng chia hữu tình đạo cùng vô tình đạo. Hữu tình, vô tình đều là tồn tại ở một lòng, đạo tâm tương hợp, có thể chứng đại đạo. Đến lúc đó, nhãn quan chu thiên vạn vật đều có tình, núi ẩn tình, nước ẩn tình, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến đến tươi sống lên. Giang Đồng Đồng vẫn có chút mâu thuẫn thái thượng vong tình phần công pháp này, nàng luôn cảm thấy đây không phải chính đạo. Người sống một đời sao có thể thỏa thích? Người nếu như không có cảm tình, cái kia còn là người sao? Cái kia tu luyện lại có ý nghĩa gì? Thái thượng vong tình, vứt bỏ cha mẹ mình, vứt bỏ chính mình huynh muội, vứt bỏ bằng hữu của mình, giống như trên trời minh nguyệt, cô độc treo. Dương An hỏi, Đồng Đồng, ngươi đến cùng muốn hay không? Giang Đồng Đồng xoắn suýt một chút, đem vấn đề vứt cho Dennis. Dennis, chính ngươi quyết định đi, ngươi đến cùng có học hay không? Dennis có thể cảm nhận được sư tôn tâm ý. Bất quá, nàng biết, cái này là mình cơ hội. Sau đó, gật gật đầu, sư tôn, đệ tử muốn học cái này thái thượng vong tình đạo. Tốt, Dương An nói một chữ, nhấc chỉ một chút, đem thái thượng vong tình đạo truyền cho Dennis. Còn nói, Dương thần đại thế giới thái thượng vong tình đạo cũng không hoàn chỉnh. Ta chứng đạo về sau, bù đắp phần công pháp này, thì xưng là vũ hóa kinh A. Con đường tu hành, thì là sinh mệnh tiến hóa, là một cái kén hóa bướm quá trình, cũng là một cái vũ hóa phi thăng quá trình, làm người từ kén hóa dị, tiêu dao ở giữa thiên địa lúc, liền xem như tu hành có thành tựu. Giang Đồng Đồng cảm giác mình bị Dương An lừa gạt. Ngay sau đó, sắc mặt giận dữ, Dương An, ngươi là cố ý phải không? Dương An sắc mặt hết sức chăm chú, ta không có lừa ngươi a, ta nói đều là nói thật. Dennis thật rất thích hợp môn công phu này. Giang Đồng Đồng nói, ta mặc kệ, nếu như ta chuyển đệ xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi. Dương An không có nói tiếp, mà chính là nói với Nạp Khả. Nạp Khả, sư phụ của ngươi vô cùng không nổi. Trong tương lai, hắn sẽ nhận được hai phần phi thường cao minh truyền thừa. Nếu như ngươi nỗ lực tu hành, hắn hội truyền cho ngươi. Ngươi thành liền sẽ không so Dennis thấp. Thế nhưng là, Nạp có thể có chút buồn bực. Lòng hắn nghĩ, vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ tối cường giả, nghe xong liền biết cái kia lợi hại hơn a. Dương An nói, tu hành không có tận cùng, đạt đến bất hủ cảnh giới là kén hóa thành điệp, bước vào mặt khác một cái tầng thứ cũng là bắt đầu mới. Đồng dạng trở thành vũ trụ tối cường giả cũng chính là chân thần cảnh giới, cũng là kén hóa bướm quá trình, cũng là một cái bắt đầu mới, đằng sau còn có mấy cái đại cảnh giới. Nạp Khả nghe rõ, gật gật đầu, nói, đại nhân, ta sẽ cố gắng tu hành, không phụ sư tôn hy vọng. Không tệ, La Phong tán thưởng một câu. Giang Đồng Đồng nói với Dennis, Niti, ngươi cũng phải cố gắng lên a, ta xem trọng ngươi. Nàng nói một câu, vẫn đối thái thượng vong tình canh cánh trong lòng. Niti, nếu như ngươi không muốn học thái thượng vong tình, chúng ta không học, hắn hội đồ vật đặc biệt nhiều, ta để hắn một lần nữa dạy ngươi một môn công phu. Đa tạ sư tôn, Dennis cung kính nói, sư tôn, đại nhân đã nói, ta thích hợp nhất môn bí pháp này, ta thì tu luyện môn bí pháp này đi. Dennis gặp Giang Đồng Đồng vẫn không cách nào tiêu tan, lại thật sự nói, sư tôn, dù cho đệ tử tu luyện thái thượng vong tình, cũng sẽ không quên sư tôn ân tình, càng sẽ không quên cái mẫu thân ân tình. Nàng nói đến đây, vừa nhìn về phía Nạp Khả, ta cũng sẽ không quên ngươi đại ân. Dương An nói, Dennis, ngươi là một cái chánh thức trọng tình người, lại có thể lý trí đối đãi cảm tình, cho nên ngươi thật rất thích hợp tu luyện phần công pháp này. Thế nhưng là, Giang Đồng Đồng nói hai chữ, Dương An khoát khoát tay, nói, Dennis, ta tặng ngươi tám chữ, tu tiên tuyệt tính, tu thần rõ ràng tình, Cái gì lung ta lung tung đồ vật? Giang Đồng Đồng nói thầm một câu. Hoàn toàn không hiểu. Dennis vội vàng đáp. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tiểu nữ tử hội khắc trong tâm khảm. Giang Đồng Đồng đem đầu lại đến một bên. Trên mặt viết. Ta không vui. Khác nói chuyện với ta. Dennis nhìn đến Giang Đồng Đồng sắc mặt. Lộ ra vẻ tươi cười. Sư tôn. Ta nói cho ngươi a. Thái thượng vong tình cũng không phải thật sự là thỏa thích. Ngược lại, thái thượng vong tình là hữu tình đạo, dĩ tình nhập đạo. Nếu như không có cảm tình, không biết cảm ơn là không thể tu luyện phần công pháp này. Thật, Giang Đồng Đồng sắc mặt âm chuyển tình. Danny nhìn lấy như tiểu nữ hài đồng dạng Giang Đồng Đồng. Nghĩ thầm, cùng dạng này sư tôn ở chung. Cần phải rất có ý tứ chứ. Tại Dennis tâm lý, Giang Đồng Đồng không giống một sư lớn lên, càng giống nàng tỉ muội. Dương An truyền âm, Đồng Đồng, chuyển đệ cũng thu, đừng quên chính sự nha. Ai nha? Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô. Đều chơi hai ngày, cái kia làm chính sự. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng Đồng tỉ, ngươi mới a. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chính sự quên. Làm sao lại như vậy? Giang Đồng Đồng hỏi ngược một câu. Đối Dương An truyền âm. Dương An, ngươi nói, chúng ta đi ăn cướp Bất Hủ Thần Điện. Có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.